Gió và thung lũng Hà Khuyết. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn quàng cổ đan xong, Phó Nham Phong đeo hay không đeo không phải vấn đề mà là Giang Vân Ý căn chỉnh kích thước không hợp lý. Giặt một lần là co lại, không thể đeo được, nhưng khăn quàng cổ vẫn được cất cẩn thận trong tủ của Phó Nham Phong. Buổi tối hai người bày quán, lễ tất tịch các cặp đôi ra đường đông, xe dừng cạnh công viên, người qua lại không phải vợ chồng già đi bộ tiêu cơm thì là các cặp đôi tay trong tay đi dạo. Phó Nham Phong dọn quần áo và giả áo xuống, Giang Vân Ý chủ động treo từng chiếc lên móc. Lần này có Phó Nham Phong, Giang Vân Ý mới biết thì ra chỉ cần bày mấy hàng mẫu, sau đó dựa theo yêu cầu của khách hàng để lấy thêm từng loại. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này Giang Vân Ý không cho thử áo ngủ, giảm thiểu tối đa hao tổn. Bọn họ tới không lâu thì bên cạnh có một bà cụ bán hoa, tay xách một cái giỏ, trong giỏ chứa đầy hoa. Bên cạnh công viên này là mấy quảng trường khá lớn, phương tiện qua lại đủ loại. Người dân mấy khu phố xung quanh đều tới đây đi dạo, đặc biệt là người trẻ tuổi. Bà cụ khoảng 60-70 tuổi, mặc một chiếc sườn xám caro màu đỏ thẫm, tóc hoa râm được búi gọn, trông vừa đoan trang vừa dịu dàng, lưng thẳng tắp, khí chất thật sự xuất chúng. Đặc biệt ở chỗ tai phải bà có cài một bông hồng nhung màu đỏ. Bà và hoa của bà hấp dẫn sự chú ý của người đi đường. Ngày đặc biệt nên người mua hoa đã không ít. Hôm nay số người bị bà thu hút nhiều đến nỗi bà không cần đi giao bán. Chỉ đứng im một chỗ đã có rất nhiều người lại gần hỏi giá. Phó Nham Phong tìm kiếm sản phẩm dựa theo yêu cầu của khách. Khóe mắt, thấy Giang Vân Ý chạy sang chỗ khác. Một lát sau, Phó Nham Phong bán được hai bộ đồ ngủ. Trong lúc tìm tiền lẻ trả khách thì Giang Vân Ý quay về, vành tai cài một bông hoa màu vàng. Khách hàng rời đi, Giang Vân Ý tiến đến trước mặt Phó Nham Phong. Đẹp, không? Bà cho em đấy, cậu vốn định mua, không ngờ trò chuyện một lát thì bà tặng cậu một bông. Giang Vân Ý giơ tay sờ bông hoa sau tai. Em trả bà tiền nhưng bà không nhận. Dưới đèn đường, gương mặt Giang Vân Ý và đóa hoa được ánh vàng cam hát vào, đều là màu vàng xinh đẹp. Phó Nham Phong nhìn cậu, không nói gì, hình như đang đợi cậu nói tiếp. Giang Vân Ý không giữ được bí mật, nét mặt tràn đầy vui sướng, nhón mũi, chân kề tai Phó Nham Phong thì thầm. Vậy nên Phó Nham Phong mới biết thì ra Giang Vân Ý ra thương lượng chuyện hợp tác với bà. Giang Vân Ý cài bông hoa trên tay cả buổi, gương mặt xinh xắn cộng thêm đóa hoa tươi tắn hấp dẫn không ít ánh mắt. Sau đó Giang Vân Ý sẽ gợi ý khách hàng mua áo ngủ tới chỗ bà bán hoa. Mà bên kia, những ai mua hoa của bà lão tới mua áo ngủ sẽ được khuyến mãi 20%. Cứ như vậy, dù lượng người ở quảng trường là cố định nhưng lượng khách hàng của cả hai bên đều tăng không ít. Giang Vân Ý kéo tay Phó Nham Phong lắc qua lắc lại. Em tính rồi, dù giảm 30% thì chúng ta vẫn có lãi. Phó Nham Phong, em còn dám tự quyết định. Bày hàng 3 tiếng đồng hồ, bọn họ bán được 16 đồ đôi, tức 32 chiếc. Trừ tiền vốn thì kiếm được hơn 200, túi đầy ắp tiền lẻ. Đếm tiền xong, Giang Vân Ý nhảy lên lưng Phó Nham Phong. Phó Nham Phong vòng tay ra sau đỡ mông cậu, mặc cậu vui vẻ. Giang Vân Ý giơ túi lên cao, càng nhìn càng thấy túi mình thêu quá đẹp, đặc biệt hiện tại túi căng đầy, vì thế càng phấn khởi. Sao em giỏi thế nhỉ? Phó Nham Phong nói theo. Ừ, giỏi. Giang Vân Ý cười miệng ngoác đến mang tai, vừa thẹn thùng vừa thẳng thắn. Sao anh không khen em? Giang Vân Ý không nhận tiền cũng không cần lương. Phó Nham Phong hỏi cậu. Muốn gì? Em nói anh sẽ thực hiện chứ? Nếu làm được, anh sẽ làm. Anh chắc chắn làm được. Nói đi, Giang Vân Ý bỏ xuống. Vòng đến trước mặt anh. Muốn nói nhưng ấp à ấp úng. Cúi đầu, cái kia, là, cái gì? Phó Nham Phong cũng cúi đầu. Thấy đóa hoa trên vành tai đã rớt nửa số cánh, tiện tay hái xuống, Giang Vân Ý còn chưa mở miệng. Tiếng bà bán hoa bên cạnh đã truyền tới. Thì ra bà bán gần hết hoa rồi. Đang chuẩn bị về, còn một bông cuối cùng không? Muốn bán mà tặng cho Giang Vân Ý. Trong lúc Giang Vân Ý trò chuyện với bà, Phó Nham Phong đã dọn quán xong, vừa ngồi xổm buộc lại bao tải. Quay đầu đã thấy Giang Vân Ý chạy về. Trong tay có thêm một đóa hoa hồng đỏ tươi. Tặng anh này. Giang Vân Ý híp mắt, cầm bông hoa bằng hai tay. Phó Nham Phong không rảnh tay, cúi đầu ý bảo bỏ túi mình. Giang Vân Ý liền đứng sau lưng anh, nhét cành hoa vào túi quần, chứa bông hoa ở ngoài. Sau khi bị cắt ngang, cả hai không tiếp tục đề tài vừa rồi. Về đến nhà, Phó Nham Phong tìm chai nước khoáng cắm bông hoa. Trong túi còn có bông hoa mẫu đơn màu vàng Giang Vân Ý cài cả đêm. Bỏ ra chuẩn bị, vứt, ngẫm nghĩ rồi lại mang về phòng bỏ vào ngăn kéo. Đêm nay Phó Nham Phong mặc chiếc áo thun màu lam kia. Nhưng chiếc áo màu trắng Giang Vân Ý mới mặc hôm qua vừa mang đi giặt, hai người lại không mặc đồng thời. Giang Vân Ý không quên chuyện ban nãy chưa nói xong. Lúc ngủ dán sát Phó Nham Phong, lặng lẽ tán gẫu, anh bảo sẽ thực hiện một nguyện vọng của em. Còn tính không? Phó Nham Phong cảm thấy thiếu niên có vẻ đánh cháo khái niệm. Nhưng không, phản bác mà chỉ hỏi, nguyện vọng gì? Giang Vân Ý sờ soạng trong chăn nắm lấy tay anh. Hai ta vẫn luôn ở bên nhau, nhé? Giang Vân Ý không phải nữ, không thể lấy về nhà. Vì thế Phó Nham Phong hỏi, luôn bên nhau thế nào? Trong bóng đêm, giọng Giang Vân Ý rầu rĩ, hai ta đừng chia tay, dù thế nào cũng đừng chia tay. Phó Nham Phong nghiêng người ôm Giang Vân Ý vào lòng, cằm chạm trán cậu, tiện thể cúi đầu hôn lên trán, đáp, hiện tại không phải vẫn tốt hay sao? Nghĩ mấy thứ đấy làm gì? Còn có nguyện vọng nào khác không? Giang Vân Ý ôm lấy eo anh, thầm thì, không có cái khác, chỉ có cái này. Hết chương 28. Cách chương.